làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 16, mọi người cùng nhau tới ý dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống trôi qua vô cùng chậm chạp mà yên bình, điểm thay đổi duy nhất đó chính là mối quan hệ giữa yêu nữ và đại thần hình như đã có chút khác xưa. Ví dụ như, mỗi lần yêu nữ đi dạo đều có đại thần ở bên, yêu nữ treo máy đi làm việc khác đại thần vẫn đứng bên. Thậm chí yêu nữ đi lôi đài PK, đồ sát, đại thần cũng cứ mặt dày đứng một bên trông chừng xem xét. Đại thần bây giờ giống hệt như lọ keo bám, dính không rời, cho nên là, dĩ nhiên bây giờ quyền sinh, quyền sát tất cả đều nằm trong tay yêu nữ, chứng cớ rành rành ra đấy. Một mình cô đã không phải thuộc loại ngon ăn rồi, bây giờ bên cạnh lại luôn sừng sững một pho tượng đại thần, đệ nhất cao thủ PK, đệ nhất trang bị. Thử hỏi còn ai dám lớn mật vác xác đến mà khiêu khích nữa hay không, hay chăng, đấy mới chính là cái gọi tự tìm đường đến chỗ chết. Cả giang hồ ai ai chẳng biết, đại thần đã nói, tức là làm được. Chạm vào, vợ ta giết không tha. Bởi vậy hoàn toàn có thể thấy được, đại thần rất chi là thương yêu lão bà nha. Cho nên là, đứa nào dám khiêu khích yêu nữ, tức là đứa 100, thần kinh có vấn đề. Tô Diêu ngoại trừ phát hiện ra số lượng, người trước kia thường xuyên theo đôi mình đòi khiêu chiến nay đã giảm. Hẳn còn nhận ra hai ngày gần đây trong bang phái và đồng minh đang rất thịnh hành cái gọi là oai oai. Tỉ như ngày hôm nay khi cô vừa mới online, ngay lập tức đột vào mắt chính là dòng chat thoại to đùng bên góc màn hình. Bang chủ, độc cô cửu tiện, yêu tinh, đến đây giúp. Phó bang, yêu nữ họ Triệu, được, ta cũng đang định tới chiến trường. Bang chủ, độc cô cửu tiện, đến oai oai, mau lên. Yêu nữ một bụng vô cùng buồn bực, không phải là đi chiến trường đánh nhau, mà lại là đến để oai oai sao? Kênh đồng minh nhanh chóng trở nên ồn ào. Đồng minh, thiên sơn đồng mỗ, yêu tinh, mau tới chiến trường A, thuận đường còn đi oai oai một chút. Đồng minh, đường tăng của thải cô, nương, quả, minh chủ phu nhân đến rồi cơ à, mau lên A tất cả mọi người. Tới oai oai đi, hôm nay chúng ta thi đấu hữu nghị. Yêu nữ nhất thời cảm thấy cực kỳ đau đầu cho nên mới do dự gõ mấy chữ hỏi mọi người trong bang phái. Hôm nay mọi người không định bang chiến sao? Nội vụ, phi thành vật nhiễu, ách bang phó à, nam nhân của ngươi đã đi đánh giúp bang phái từ lâu rồi, đừng có nói với ta là ngươi không hề biết đó nha. Tô Diêu trợn tròn mắt, ta đâu có biết à, nếu là hai bang phái đánh nhau theo kiểu hữu nghị thì cũng không nhất thiết phải liều mạng, bây giờ đi giúp một chút là được rồi, cho nên cô ngay cả thuốc hồi máu cũng không chuẩn bị. Trực tiếp điều khiển nhân vật đến thẳng chiến trường, vừa mới vào chém giết được vài nhát, đám đồng minh đã nhanh tay nhanh miệng réo ầm lên. Đồng minh, thiên sơn đồng mỗ, yêu tinh, người có định đi oai oai hay không? Mau lên đây a, những người còn lại cũng thi nhau phụ. Hỏa trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại một mảng trống rỗng, suy nghĩ một hồi lâu mới ấp úng lên tiếng. Đồng minh, yêu nữ họ Triệu, xin hỏi cái kia, oai oai, có nghĩa là ý dâm sao? Tất cả mọi người đông loạt chết lặng, thiên sơn đồng mỗ, yêu tinh, người đừng có quá kiêu ngạo như thế chứ. Đường tăng của thải cô nương. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, phi thành vật nhiễu, không hổ danh là bang phó của chúng ta, TMD. GT, mẹ nó nữa thật có tiền đồ nha. Độc cô cửu tiện, người từ đâu chạy đến? Đây vậy, nhanh nhanh đi về đi, chúng ta không có quen người mặt dày. Không biết xấu hổ như ngươi. Yêu nữ họ Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy sao? Thế thì rốt cuộc là cái gì? Vừa vặn Từ Hoãn cũng mới đăng nhập, hắn ngồi đọc lướt qua mấy câu, cuối cùng vẫn là chịu không nổi, ngồi lọc cọc gõ vài chữ. Cưng ơi, oai oai chính là tự sướng, chỉ là một kiểu nói chuyện phiếm mà thôi. Khuôn mặt yêu nữ ngay lập tức đỏ bừng lên, thật quá mất mặt a, cho nên cô vội vàng bỏ chạy chối chết. Nhảy vào chiến trường chém giết điên cuồng, lát sau mở web ra đao phần. Mềm, ý dâm, về máy tính, GT, theo như, AT hiểu là chỉ ý đao phần mềm tán gẫu. Chát, về để oai oai, dưng mà do lúc, trước hiểu lầm là, ý dâm, cho nên bây giờ gọi đùa là, ý dâm, luôn, đợi đến lúc máy tính rốt cuộc cũng, download và cài đặt xong xuôi, tài khoản cũng đã tự tay lập một cái, yêu nữ như cũ mặt vẫn không vì thế mà đổi sắc. Chạy đến bang đồng minh, cô đột ngột hét lớn, lão nương ta cũng tới ý dâm một phen, mọi người, sau này khi đã dùng thành thạo phần mềm, ý dâm, cô liền cảm thấy phần mềm này cực kỳ tốt. Tha thứ cho cái đầu óc không chút thuần khiết của nữ nhân này, cô vốn cũng không phải loại con gái đàng hoàng gì. Yêu nữ, nói nhảm thì ta vốn là yêu tinh mà. Ta, khinh, mà chức năng tốt nhất chính là cô muốn nói cái gì cũng đều có thể nói thẳng, không cần phải tốn thời gian gõ chữ nữa. Hơn nữa khi đánh nhau, chỉ huy là mấu chốt nhất, chờ cho đến khi gõ xong mấy dòng chữ thì đảm bảo đã bị địch chém cho tan xương ra rồi, vì thế nên nói chuyện chắc chắn là nhanh hơn. Dĩ nhiên yêu nữ nhà ta vẫn còn chút tình người, cho nên ngoại trừ bang chiến hoặc đồng minh chiến cần cô bố trí chỉ điểm ra, thì thời gian còn lại cô chỉ an nhàn yên tĩnh ngồi nghe người khác, Ý Dâm, nhưng mà yêu nữ tuy vẫn còn tình người mà không đi quậy phá lung tung, chỉ tiếc rằng hai chữ vẫn còn, không biết có thể duy trì được trong bao lâu. Đừng nên bị vẻ mặt vui vẻ khi trò chuyện của cô đánh lừa, cũng tuyệt đối chớ quên cô nổi danh giang hồ với danh hiệu đệ nhất yêu tinh, mà hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, yêu nữ là lão bà của đại thần. Nguyên một ngày, cả đám đồng minh chen nhau lên oai oai, nói trời nói đất, nói đến hồn siêu phách lạc cũng chưa chịu ngừng. Thời điểm Tô Diêu đăng nhập cũng đúng lúc cô nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ đang cử trách Phi Thành Vật Nhiễu. Thân là thành phần tri thức của thế kỷ 21 lại không biết đam mỹ là cái gì, nam nhân này hình như không để ý đến khái niệm này bởi vì không có hứng thú gì với nó, cho nên bạn Thiên Sơn Đồng Mỗ hôm nay nhất định phải ra tay hiệp nghĩa, định bụng sẽ dùng nguyên cả ngày trời để nhồi nhét vào đầu Phi Thành Vật Nhiễu một đống tư tưởng đam mỹ. Bát đầu từ cái gọi là biểu tượng hoa cúc cho đến 100 tư thế nam nam ý chí chu. GT, hình như, hoa cúc chính là biểu tượng của giới đam mỹ, phải không nhỉ? AT không đọc đam mỹ cũng không đọc kế hoạch hủ nữ, nên không biết á, GT. Về phần Phi Thành Vật Nhiễu, sau khi nghe giảng giải không tới 10 phút, trong đầu liền hiện lên cảnh hai đại nam nhân trần truồng đang ở trên giường lăn qua lăn lại. Nhất thời, cảm thấy món súp mà lúc tối mẹ nấu cho ăn đang ứ lên đến tận cổ họng. Hắn lập tức bật dậy xông thẳng vào nhà xí nôn ngoẹ không thôi, cảm giác ghê tởm tràn vào đại não, hại hắn khổ khổ sờ sờ suốt cả nửa ngày. Hắn lấy tai nghe ra khỏi tai, tránh xa giọng điệu độc hại của Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhưng mà trời lại không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường xót con nhà người ta, Thiên Sơn kia ngoại trừ nói dông nói dài ra còn đè của hắn mà hỏi tới tấp, thỉnh thoảng lại lên giọng. Người có đang nghe không đó? Đang nghe à, vậy người có ghi lại không? Ta vừa rồi vừa diễn tả cái gì, ngươi thử nói lại xem, ví dụ như tư thế phải như thế nào mới tốt. Nếu mà hắn không trả lời được, đảm bảo nhân vật của hắn đời này kiếp này tuyệt đối không được yên thân. Cứ thế này mãi thử hỏi hắn, sao không bị nữ nhân độc ác kia cường bạo đến chết? Bất đắc dĩ hắn chỉ còn cách cuối cùng là phải cắn răng chịu đựng nghe cho đến khi nữ nhân ma quỷ kia phát chán mới thôi. Nếu có thể một câu để hình dung cảnh tượng thê thảm của Phi Thành Vật Nhiễu lúc này, thì đó chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên thời điểm Tô Diêu oai phong hùng dũng xuất hiện, Phi Thành ca ca từ một đại nam nhân ngay lập tức biến thành cún con bám giết lấy cô năn nỉ ỉ ôi. Ồ ồ ồ, bang phó, người mau lôi đại biến thái nữ nhân kia đi đi, người ta nói năng giảng giải thì dễ nghe vậy. Mà cô ta vừa mở miệng đã làm ta buồn ói muốn chết a. Lát sau, nhờ vào sự thương người, cô dễ dàng đánh lạc hướng sự chú ý của Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhanh chóng giải cứu cho Phi Thành Vật Nhiễu, nhưng mà giờ đây cô lại không khỏi cảm thấy hối hận. Tại sao? Bởi vì, Thiên Sơn Đồng Mỗ bây giờ lại đem mục tiêu chuyển sang cô a. Mặc dù Tô Diêu không phải hủ nữ, nhưng mà dù sao cũng từng có kinh nghiệm đọc qua đam mỹ rồi, cho nên lúc này cũng không thể coi như bị Thiên Sơn tẩy não được. Nhưng là Tô Diêu cảm thấy thay vì nghe Thiên Sơn lải nhải, cô thà rằng ngồi cả đêm tự mình tụng kinh còn sướng hơn. Thiên Sơn Đồng Mỗ, được rồi, yêu nữ, ngươi hát một bài tăng nguồn cảm hứng cho mọi người đi. Không đợi Tô Diêu xám mặt phản ứng, Thiên Sơn đã đột ngay nói tiếp. Ui ui, im lặng nào, nghe yêu tinh hát a, ngay lập tức mọi người đồng loạt nín lặng chờ nghe giọng ca của cô cất lên. Tô Diêu trợn trừng mắt nghĩ thầm quả nhiên làm người tốt thật khó, chưa gì hậu quả đã đến gõ cửa tận nhà rồi. Cho nên cô vừa điều chỉnh âm lượng, microphone, vừa ném ánh mắt tràn ngập sát khí về phía Phi Thành Vật Nhiễu, ta thề sẽ giết ngươi, nhất định phải băm thây ngươi thành ngàn vạn mảnh. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Diêu đang định mở miệng hát lên một khúc, bất chợt một thanh âm bỗng vang lên truyền vào tai cô. Ta bỏ lỡ trò hay gì rồi sao? Mọi người đồng loạt sững sờ trong chốc lát, thanh âm này quá lạ tai, nhưng mà thật hay, thật quyến rũ nha. Tô Diêu cũng sợ run lên, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy giọng từ hoãn. Người xem người đi, bình thường chẳng lúc nào thèm để ý đến quần chúng nhân dân, bây giờ lại được người ta phòng cho cái chức minh chủ, thật làm ta cười muốn vỡ bụng mà. Thanh âm của Từ Hoãn mọi người vốn đều đã biết, sau khi nghe được lời này của hắn, lập tức nhận ra Người lạ mặt kia là ai? Giọng nói chưa từng nghe qua này, không phải là bang chủ châu bò của bọn họ hay sao? Đúng vậy, chính là đại thần Hách Liên Thu Thủy a. Phòng chat trong phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường. Nga nga, đại thần đến thật đúng lúc nha. Vợ của, ngươi còn đang định đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết cho mọi người kia kìa. Đúng vậy, đến sớm không bằng đến đúng lúc a, cái này gọi là gì? Cái gì mà, đúng là cái loại mù chữ, có một câu ngắn cũng như vậy mà cũng không nhớ ra được, đây gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tâm ý tương thông. À, đúng đúng, chính là câu này, mọi người đồng loạt bật cười, ầm ĩ bắt đại thần phải cùng phu nhân hát một bài mới chịu cho qua. Đại thần chỉ cúi đầu cười không nói gì, Tô Diêu đỏ mặt từ thời khắc cô nghe. Được giọng nói của Hách Liên đại thần, nhịp tim của cô đã có chút không? Đúng theo quy luật của nó nữa. Phu quân của cô, rốt cục là người như thế nào? GT, AT, tất nhiên là siêu cấp soái. Đại gia rồi, giọng nói của hắn rất êm tai, nhưng mà điều quan trọng nhất chính là cô mơ hồ có cảm giác như thanh âm này rất quen thuộc. Còn đang xuất thần, đại thần bỗng nhiên lên tiếng đánh thức cô. Nương tử, vi phu chờ nghe giọng hát của nương tử. Mọi người trong lòng đồng loạt kinh hô, oa thật lãng mạn nha. Tô Diêu cắn răng, tên vô lại, Từ Hoãn âm thầm khinh bỉ, hừ, đúng là hồ ly giảo hoạt. Dường như đại thần nhà ta không hề biết, mình đang được phân tích mổ xẻ trong suy nghĩ của mọi người cho nên vẫn thản nhiên gọi tiếp. Nương tử, Tô Diêu lúc này mới thu hồi tâm tư, hắng giọng một cái, từ tốn cất lên bài si y cơ tiên liêng. Yong chi phu đờ bay in giang chu cu chi đờ xin, yu si gu si bu bi sua gây mây cơ gen tinh, su duo yan chinh can đờ tai chiên tai zin, seo cua vô mây bay can chiên na cơ di di, yong chiên gian đờ yan yu chia cai trao dai đờ xin, yu si chinh su si gai sua gây dòng đờ gen tinh, ni đờ ri lây bi vô di dòng liên si, vô pha si yao căng nu li căng yu yong chi, đăng si y cơ tiên li en, quy sang chi chiên sâu sang hua na li san bu hao ma, yu si di xuê hui di dòng hua, ni đờ chiên bang si vô hua ra đờ tiên tang, đăng si y cơ tiên li en, ba tu pai vô can hai đờ trao tiên song vô hao ma, vô si hoan vô phây u đờ tu pha, hè piêu chờ yêu hai si tiêu hoang đờ yan quang, yong chiên gian đờ yan yêu chia cai trao dai đờ xin, yêu si chinh su si gai xua gây dòng đờ gen tinh, ni đờ ri lây bi vô di dòng liên si, vô pha si yao căng nu li căng yêu yong chi, đăng si y cơ tiên li en, quy sang chi chiên sâu sang hua na li san bu hao ma, yêu si di xuê hui di dòng hua, ni đờ chiên bang si vô hua ra đờ tiên tang, đăng si y cơ tiên li en, ba tu pai vô can hai đờ trao tiên song vô hao ma, vô si hoan vô phây u đờ tu pha, hè piêu chờ yêu hai si tiêu hoang đờ yan quang, si chiên kẻ y mo quy vô đờ lanh treo, yêu si chiên chi que yong doen mo bù đa yao, trình dòng su vô siêu siêu đờ treo ao, nhìn way yêu ni chơ yang đờ y cao, ngày mai, dùng những hình bóng âm trầm, ngăn dòng nước mắt chảy vào tim. Có những chuyện vốn dĩ không cần nói cho người khác biết. Những ánh mắt nông cạn nhìn về quá xa, nhưng lại không thể nhìn vào chính bản thân mình. Những lời nói nhẹ nhàng, lại có thể giải thoát cho một trái tim nặng nề đau khổ. Có một số chuyện phải nói cho người khác biết, dòng nước mắt ấm nóng của anh làm thổn thức trái tim em. Em tự hứa với bản thân phải nỗ lực và dũng cảm hơn nữa. Và hừng đông ngày mai, liệu chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa như lần trước được không anh? Những bông tuyết sẽ từ từ tan chảy, đôi vai anh chính là thiên đường của em. Và hừng đông ngày mai, liệu anh có thể đem tặng em những bức hình đó của em? Em yêu mái tóc mình bơi cùng làn gió, và ánh mắt lung linh ướt át luôn nhìn xa xăm về phía trước của em. Những lời nói nhẹ nhàng, lại có thể giải thoát cho một trái tim nặng nề đau khổ. Có một số chuyện phải nói cho người khác biết, dòng nước mắt ấm nóng của anh làm thổn thức trái tim em. Em tự hứa với bản thân phải nỗ lực và dũng cảm hơn nữa. Và hừng đông ngày mai, liệu chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa như lần trước được không anh? Những bông tuyết sẽ từ từ tan chảy. Đôi vai anh chính là thiên đường của em, và hừng đông ngày mai, liệu anh có thể đem tặng em những bức hình của em? Em yêu mái tóc mình chơi cùng làn gió, và ánh mắt lung linh ướt át luôn nhìn xa xăm về phía trước của em. Thời gian có thể xóa mòn nỗi đau của em, nhưng có những thứ mãi sẽ không thể phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy để cho em có chút gì kiêu ngạo, bởi vì em có chỗ dựa vững chắc là anh. The next dawn, block the shop with the fluctuation back the heart. Some stories are not need to say listen for each person. Many I look to slowly near to. Mrs. May not to see that on. Untie the overload with the simple spoken language, the heart. Some mood are so safe for the human listen. Your tea are more excited than take pity on me. E-plate must have the courage diligently. And so on next dawn. Go to the previous connecting road to view the flower that to take a walk. Some snow meet on to melt. Your shoulder is me open. My did heaven. And so on next dawn. Photograph surreptitiously me to look the see the picture deliver me well. He lie the hair with he then in the air, with his fluttering the judgment with the rain looks into the distance from a high place. Untie the overload with the simple spoken language the heart, some mood are so safe for the human listen. Your tea are more excited than take pity on me, he bled must have the courage diligently, and so on next dawn. Go to the previous connecting road to view the flower that to take a walk. Some snow meet on to melt. Your shoulder is me open. My did heaven, and so on next dawn. Photograph surreptitiously me to look the see the picture deliver me well. He lie the hair with he then in the air, with his fluttering the judgment with the rain looks into the distance from a high place. The time may rub off me exist and corner. Some insistences forever cannot rub actually. Please allow is more arrogant, because has you such dependent. Tô Diêu vốn rất thích bài hát này, nhất là câu, có một số chuyện nhất định phải nói cho người khác biết. Nói cho người khác biết, chỉ Thủy Mặc im lặng lắng nghe giọng hát yêu thương mà trong trẻo của Tô Diêu, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt. Bàn, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Nơi có yêu nữ mặc bộ thanh phong nghi giang gợi cảm đang đứng bên cạnh. Rốt cục hắn cũng khẽ nhếch môi mỉm cười. Chờ cho Tô Diêu hát xong, mọi người cũng đã lên tiếng cảm thán hết. Hát Liên đại thần của chúng ta mới từ tốn mở miệng. Mọi người phần lớn cũng ở thành phố Z có đúng không? Đúng vậy, ta cũng thế nha. Ai ta ở thành phố Y, cách thành phố Z cũng không xa lắm, 3 giờ đi xe là tới, nhưng mà có hoạt động gì sao? Đại thần khẽ nhướng mày, từ tốn nói. Cuối tuần nếu mọi người có thời gian hãy cùng ra ngoài họp mặt một bữa ta mời. Cách chương.